Thần ma hệ thống, chương 1104, sứ giả, góc truyện audio.com, thấy một màn kinh khủng kia, toàn bộ chiến sĩ đều càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều không muốn bị những biến dị cự phong kia hút thành thây khô. Một đàn cự phong vừa đáp xuống ngốc thú sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương chợt không dứt bên tai. Trong nháy mắt có hơn 100 người biến thành thây khô. Mọi người vốn đang theo hàng lối đi vào hầm trú ẩn thấy một màn khủng bố đến vậy. Người người sắc mặt đại biến, chẳng thèm để ý đến trật tự nữa. Phá hết hàng lối tranh nhau lao về phía hầm trú ẩn. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm phong bạo từ phía dưới bốc lên, cuốn lấy đàn cự phong biến dị trên bầu trời kia, bùm bùm tiếng vang không ngừng. Xác cự phong biến dị bị hỏa diễm phong bạo thiêu đốt rơi xuống như mưa. Nhạc Trọng thao túng năm đạo điều hỏa diễm phong bạo, như thần ma hỏa hạ thế, xuất hiện trước mắt mọi người. Hoảng cái gì, cố gắng trấn tĩnh, ai dám phá hỏng trật tự, chém đầu ngay tại chỗ. Mấy con ong ve kia có gì đáng sợ, bản thân mọi người đều có thể giết chúng. Phong đàn do ta giải quyết, thấy Nhạc Trọng xuất hiện, đám người hoảng loạn mới chấn định lại. Bọn họ lúc này mới cầm lấy y phục, mộc bổng, cây quạt và các loại vũ khí đánh về phía đàn côn trùng kia. Đàn côn trùng biến dị tập hợp cùng một chỗ, hình thành một mảnh côn trùng cực kỳ kinh khủng, dù có là cường giả cấp 4 cũng sẽ bị chúng nó trực tiếp hút thành xác khô. Nếu như chúng không kết thành quy mô lớn như vậy, chỉ cần một cường giả nhịn được đau đớn đều có thể đánh nát hết chúng. Nhạc Trọng thao túng năm đạo hỏa diễm phong bạo hướng về đàn côn trùng trên bầu trời điên cuồng khuấy động. Mỗi một lần khuấy động đều có một mảnh lớn côn trùng rơi xuống. Trên mặt đất tuy rằng vẫn như cũ có mười mấy người bị đám biến dị cự phong cắn thành xác khô. Thế nhưng đa số mọi người cho dù bị côn trùng cắn đến thân thể đau đớn vẫn như cũ giúp đỡ lẫn nhau. Đánh chết lượng lớn côn trùng, đồng thời dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, quân đội đi vào hầm trú ẩn. Rất nhiều côn trùng cũng bay về phía hầm trú ẩn, sau đó bị đoàn người trong hầm trú ẩn hợp lực tấn công. Trực tiếp bị đánh chết. Trong thế giới thứ ba, tố chất thân thể của mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều so với những người trên địa cầu. Cho dù là một nô lệ bị bóc lột hà khắc cũng có tố chất thân thể trên cơ bản gấp 2 lần người thường trên địa cầu. Đương nhiên cho dù trốn vào trong hầm trú ẩn, cũng có vài người không may mắn bị đám cự phong kia hút máu. Nháy mắt biến thành thây khô, Nhạc Trọng thao túng năm đạo hỏa diễm phong bạo hướng về bốn phía. Vô số biến dị cự phong như mưa rơi xuống đất, đám mây đen kịt do vô số biến dị cự phong kết thành như một đàn thiêu thân lao qua lửa lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Mỗi một khắc Nhạc Trọng đều phải tiêu hao một lượng thể lực và tinh thần khổng lồ để duy trì sự tồn tại của ma viêm. Không lâu sau trán hắn đã chảy mồ hôi ròng ròng. Trên bầu trời, một đám mây đen kịt do biến dị cự phong tạo thành cùng với dòng xoáy ma viêm trọng thôi động ma viêm hình thành hỏa diễm phong bạo do Nhạc Trọng điều khiển đan vào cùng một chỗ. Hai bên giằng co không dứt. Sau khi giằng co được 5 phút, tấm ngân sắc liệt viết chiến giáp mới thu được từ trong chiếc nhẫn xuất hiện trên tay hắn. Nhạc Trọng mặc vào ngân sắc liệt viết chiến giáp kia. Tinh hạch thú biến dị cấp 4 khảm trên liệt viết chiến giáp sáng ngời. Từng đạo ma văn phát quang, lực lượng khổng lồ thông qua liệt viết chiến giáp chuyển vận đến trong cơ thể hắn. Khiến thể lực, tinh thần của hắn đều cực đại khôi phục, hắn tâm niệm khẽ động. Năm đạo ma viêm kia càng hung hãn dữ dằn, đám mây đen kịt do biến dị cự phong tạo thành cùng với dòng xoáy ma viêm trọng thôi động ma viêm hình thành hỏa diễm phong bạo do Nhạc Trọng điều khiển. Xung đột được chừng 10 phút thì đám cự phong dày đặc trùng trùng bắt đầu tản ra. Chúng nó phảng phất cũng cảm giác được sợ hãi. Thoát khỏi ngốc thú sơn cốc ba về phía xa. Cuối cùng cũng qua được. Nhạc Trọng nhìn những biến dị cự phong hướng về viễn phương bay đi. Họ nhẹ một cái, hơi thở có chút thả lỏng. Răng rác, đúng lúc này, viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 trên ngân sắc liệt viết chiến giáp hơi một chút nước ra rồi sau đó nghiền nát thành bột phấn. Tinh hạch của biến dị thú cấp 4 là nguồn năng lượng tốt nhất. chúng có thể không ngừng thu nạp nguồn năng lượng tự do trong không gian để không ngừng bổ sung lực lượng tự thân tiêu hao. Thế nhưng nếu bị quá tải quá mức, chúng cũng sẽ tự động tan vỡ ra. Nhạc Trọng toàn lực thôi động tấm liệt viết chiến giáp kia cường hóa vào thân thể của mình. Tiêu hao vô cùng lớn, bởi vậy dẫn đến tinh hạch của biến dị thú cấp 4 tan vỡ thành phấn vụn. Nhạc Trọng nhìn viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 tan vỡ thành phấn vụn cười khổ một tiếng. Khổ, viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 không phải thứ hàng hóa thông thường có thể có được. Mỗi một viên đều thập phần chân quý. Nhạc Trọng nếu không phải ở nơi tràn ngập biến dị thú như Lam Hải thu được một lượng lớn tinh hạch của biến dị thú, lần này chắc sẽ khiến hắn xót xa một tuần liền. Sau khi hấp huyết biến dị phong đàn rời đi, mọi người lúc này mới đều từ trong hầm trú ẩn đi ra. Biến dị phong đàn đến bất thình lình đã khiến hơn 200 người tử vong. Nếu không phải Nhạc Trọng phát hiện sớm rồi tổ chức nhân thủ tiến nhập hầm trú ẩn, thậm chí cả bộ là có thể có đến 9 phần chết trong mối nạn phong đàn này. Mã Lôi cầm một con cự phong biến dị bị cháy đen đi tới trước người Nhạc Trọng hưng phấn nói. Thủ lĩnh, đây là hấp huyết phong. Thân thể của chúng chính là một thứ đồ tốt. Lần này chúng ta phát tài rồi. Nhạc Trọng nhìn Mã Lôi đang hưng phấn kia. Khẽ cau mày hỏi, ong hút máu, loại ong biến dị này có chỗ nào kỳ dị chứ? Mã Lôi hưng phấn nói. Ong hút máu là một loại ong biến dị ở khu vực Thanh Châu này. Chúng nó hút máu động vật để sống. Hơn nữa còn lợi dụng máu của động vật ngưng kết ra mật máu trong cơ thể. Loại mật máu này rất bổ dưỡng cho quá trình tiến hóa của sinh vật. Nếu dùng mật máu trong một khoảng thời gian dài, nhân loại chúng ta thậm chí có thể tiến hóa thành thần chiến sĩ cấp 4. Xác chết của chúng nó tuy rằng không chân quý như mật máu, nhưng vẫn có tác dụng, có thể bổ dưỡng nguyên khí, là bảo vật để nhân loại chúng ta tiến hóa đấy. Ở trong này có nhiều xác chết ong hút máu như vậy. Chúng ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một đám chiến sĩ cường hãn. Nhạc Trọng nghe vậy thì nhíu mày trầm giọng hỏi. Ong hút máu có tác dụng lớn như vậy, vậy thì có hay không người biết nuôi dưỡng mấy thứ này? Mã Lôi nói. Nghe nói trong bộ tộc người khủng long có người khủng long biết nuôi dưỡng loại ong hút máu này. Chuyên môn dùng nhân loại để làm thực vật cho ong hút máu. Hết chương.